Chương 1351, Phong nhận Điểu Vương. Phần 2 nước ngập Lạc Thiên miêu tả bình thản không có gì lạ, nhưng là ta nghe Liếu Chi phía sau lại trong lòng run sợ, Mã Vết Tường, ta năm ấy chẳng qua là sẽ vở chi na trăm cái chức nghiệp ẩn trong mối bỏ biển, chẳng qua là trận kia trung cực thánh chiến chung một cái tầm thường nhất. Không nghĩ tới còn có người dựa vào ta một phen phát tài ách, dường như hình dung không phải chuẩn xác, vậy hẳn là một khoản hào tiền. Đừng nhiều lời, coi như mỗi người lợi thế đều là 1.000 vạn USD, 12 o người chung vào một chỗ đó chính là 12 ước á, nhưng là ta hiện tại nhưng là liền 2 ước B đều một hưu A. Nước ngập Lạc Thiên nhìn ta nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, hé miệng cười nói, một lần kia không có ham muốn, ngoại trừ gẹp cục người 10% chịu thành, còn dư lại tất cả đều là cho cuối cùng thắng được người kia. Bất quá, lúc trước các chuyên gia cũng cho ra khỏi tính ra, ngươi có thể đẩy ngã ngải La Tu tỷ lệ lào 0.0017%. Ha ha, thấp như vậy tỷ lệ, 33 cuối cùng vẫn bên trong. Ta than thở, loại sự tình này quá khảo nghiệm nhịp tim. Nước ngập Lạc Thiên nói, hết cách rồi, 33 cực kỳ chán ghét đánh bạc, chọn đời bên trong ngoại trừ một lần kia bên ngoài, chưa từng trải qua chiếu bạc. Một lần kia hắn chỉ là muốn tìm kiếm một cái để cho ta cùng mụ mụ cả đời giàu có cơ hội. Ta khoát tay háo, như, ta nói một câu mạo phạm lời của lão gia tử, nếu quả như thật thua cuộc, vậy hắn cũng quá không chịu trách nhiệm. Nước ngập Lạc Thiên lắc đầu, 33 suy nghĩ đến rồi chúng ta, hắn đã đem phòng ở chuyển đến mụ mụ danh nghĩa, mặt khác ở tài khoản của ta chung đánh 500 vạn USD. Ta nói, nếu không nói, game giả lập kéo theo dây chuyển sản nghiệp cái nhiều lắm. Nghiệp càng làm cho không ít người như vậy mấy năm kiếm được tiền. Nước ngập Lạc Thiên không nhanh không chậm nói, chọn 17 ước Mỹ Kim thu hoạch, làm cho 33 vào năm ấy thành công thu mua nước mua một công ty 85% công ty cổ phần, qua tay bán đi thời điểm, giá trị bành trướng gấp 2. Sau đó mấy năm, 33 vẫn xuôi gió xuôi nước, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Có thể càng là như vậy, hắn thì càng muốn cảm kích người, bởi vì chính là tồn tại. Để cho ta cuộc sống gia đình sống như vậy giàu có. Ha ha, thật là phức tạp quan hệ. Ta trêu nói, phần trăm chi không điểm sẽ rổ 0.0017 quan hệ. Cho nên, 33 mới có thể ở thánh chiến Trung Hòa một vị khác bạn thân cùng nhau bày cuộc. Vì vậy thì có hô nở thần lửa gạt Phật ba người bọn hắn khắp nơi. Lạc Thiên nói, ca ca, nếu như 33 năm đó không thành công, ta hận ngươi, hiện tại, ta yêu ngươi. Nước ngập Lạc Thiên những lời này là ở trước mặt tất cả mọi người nói, vì vậy ta mặt mo quả quyết đỏ, bên trong gì, như, ngươi yêu tới quá đột nhiên. Nước ngập Lạc Thiên cười không lộ răng, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi yêu chỉ là tình huynh muội, sẽ không đi quá giới hạn, bởi vì lẳng lặng tỷ cùng cây ớt đồng dạng là thân nhân của ta, ngươi hiểu. Ngực, đột nhiên ấm áp. Bất quá, ta thừa nhận mình quá tham lam, ta rất nhanh thì hỏi tới, như, ta có thể biết một người chú tên sao, ta muốn cảm tạ hắn. Nước ngập Lạc Thiên cười cười, ca ca, điểm này 33 cùng cái kia thúc thúc cũng sớm đã tính kế đến rồi, 33 cho tới bây giờ cũng không có đề cập với ta cùng quá cái kia thúc thúc là ai. Bất quá ta suy đoán, cái kia thúc thúc khẳng định cùng ngươi có liên hệ lớn lao, bằng không, Giang Chết Tô ra như vậy có tài lực tập đoàn, tại sao muốn hạ mình ở phi phàm dưới trướng? Trở thành phi phàm minh hữu bọn họ đã sớm độc lập phải không? Ta mím môi, chính là bởi vì như vậy, ta mới có càng muốn biết hắn là ai vậy. Ta thực sự hy vọng có thể cùng lệnh tôn còn có cái này thúc thúc cùng uống một lần rượu, ta đây cái tiểu chất tử muốn đích thân khấu tạ hai vị thúc thúc. Băng Vũ Vô Ưu đạo, ca ca, ta cảm giác, cái kia thúc thúc cũng có thể bị ngươi rất lớn ân huệ. Ta có chút gãi đầu, ai, hoàn toàn tương báo khi nào, thúc thúc, ngài nhanh lên hiện thân đi. Làm cho tiểu phi ta quỷ ngài quỷ một cái. Nghèo chết nhóm không hẹn mà cùng nói. Chúng ta vừa nói chuyện võ thuật, người thứ 3B đã lặng lẽ đánh tới, chỉ là rất kỳ quái, trên bản đồ lớn rõ ràng có thể chứng kiến cái này B điểm đỏ bách cận, chúng ta lại không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến nó. Trong lòng ta dùng mình, nạt nhỏ, như cẩn thận, đem thống khổ rời đi mở ra hàng này có thể là hư vô. Nước ngập Lạc Thiên phi thường nghe lời. Cơ trong tay quyển kia tên là huyết chú chi phù ma pháp, lập tức mở ra thống khổ rời đi xuống nhất khác, ta dự kiến tính ra thành. Công cứu nàng một lần chỉ thấy nước ngập Lạc Thiên phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng gió gào thét, một bả tình hình gió đao nhọn đánh bất ngờ của nàng lưng bu nở dê phong chi hoàn đâm ha ho một cao y nước ngập Lạc Thiên, ở dao nhỏ gần gần người nhất khắc đã có ý thức, dưới chân lắc một cái, dĩ nhiên đem bả vai lộ cho đối phương. 586922 băng hỏa sư thiếu thú kêu rên một tiếng, huyết tử tổng lúc rớt một khối nhỏ ở nơi này một lần công kích sau đó, người đánh lén cũng phát hiện hình. Người này vẫn như cũ là một con điểu nhân, chỉ bất quá thân mình của nó bao vây lấy một tầng tình hình gió, thân thể cũng là bán trong suốt. Phong nhận điểu vương phẩm cấp, tiên linh cấp chuẩn B đẳng cấp, 26 ho lượng máu, 5000 ho vật lý công kích lực, 10000 ho 12000 ho lực phòng ngự vật lý, 10000 ho phòng ngự ma pháp lực, 7000 ho kỹ năng, phong chi hoàn âm, gió báo chi tập kích, phiêu ảnh bước, phiêu ảnh sát B giới thiệu. Phong nhận điểu vương là cựu đầu huyền phượng phân thân, phong nguyên tố biến thành nó sở hữu làm người ta khó tin mạnh mẽ thân thủ, hữu nghị khiến cho cái muông nó là nguyệt thực trong rừng rậm đáng sợ nhất ám. Sát giả. Chúng ta vừa rồi sở dĩ nhìn không thấy người này, đoán chừng là ở phiêu ảnh bước kỹ năng này bên trên, kỹ năng này một ngày thả ra ngoài, phong nhận điểu vương liền tiến vào trạng thái hư vô, không cách nào chóc nã thân ảnh của nó. Mà phong chi hoàn đâm không hề nghi ngờ là đâm lưng thăng cấp bản, nhờ có vừa rồi nước ngập lạc thiên phản ứng vô cùng mau lẹ, nếu như phía sau lưng lộ cho đối phương, cái kia không hề nghi ngờ, của nàng băng hỏa sư thiếu thú đã bị giết trong nháy mắt. Ta rất sợ nước ngập lạc thiên có thất, mệnh thiên lang bay nhanh đến trước người đối phương, không chút do dự đổ cho đối phương một cái thần lòng khóa, cũng mượn cơ hội kẹt nó vị trí nước ngập lạc thiên thẻ lưỡi, chạy mau mở. Không chút hoang mang đổ cho băng hỏa sư thiếu thú một cái thú liệu thuật, đem nó lượng máu bổ sung đầy đủ. Phong nhận điểu vương đầu não cùng bước tiến của nó giống nhau linh hoạt, cánh vung lên, mở ra phiêu ảnh bước, cả người hư không tiêu thất ở tại trong tầm mắt của chúng ta. Xem ra ta không có đoán sai, kỹ năng này thật đúng là hư vô kỹ năng, long chi nhãn chẳng những không cách nào tập trung nó, đàn kỹ năng cũng không có biện pháp bắt chuyện nó, duy nhất có thể lấy xem đến là chiến đấu nêu lên. Kỹ năng này đem duy trì liên tục 30 giây lúc này, chúng ta chỉ có thể mượn bản đồ lớn tìm đến tìm nó. Vị trí. Nước ngập lạc thiên rất thông minh lựa chọn phi hành chiến thuật, lúc này làm cho băng hỏa sư thiếu thú trở nàng nhanh bay lên. Mà ta đã ở trên mặt đất rạch ra quy tích. Phong nhận điểu vương ở trên bản đồ lớn vị trí vẫn như cũ là đi theo nước ngập lạc thiên phía sau, đây chính là phi hành hệ B ưu thế. Chỉ bất quá, bởi nằm ở trạng thái hư vô. Mặc dù là tiên linh cấp chuẩn B phi hành độ vẫn là bị một ít ảnh hưởng, cộng thêm nước ngập lạc thiên thao tác năng lực xuất chúng, vài cái biến hướng liền đem nó chơi đùa không được. Thằng ngãi này rốt cục không nhịn được, trên bản đồ lớn, nó đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, cư nhiên hướng phía bảo bối phương hướng lao xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng nổ vang, bảo bối phía sau lưng chúng chiêu, nguyên tố chi khiên tại chỗ bể ra. Phiêu ảnh sát kỹ năng này không hề nghi ngờ là ở trạng thái hư vô dưới động phía sau kỹ năng. Đánh vào bảo bối trên người có thể tạo thành cao như vậy thương tổn, có thể thấy được ẩn chứa trong đó bao nhiêu phá vỡ thuộc tính. Thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, nó công kích đổi lấy chỉ là bảo bối đùa cợt. Ha ha, nhai con, ngươi kỹ lượng không hơn sao? Phong nhận điểu vương hiển nhiên nghe hiểu những lời này, nhất thời nộ cùng, cả người biến thành một đạo, cơn lốc, lao xuống hướng về phía bảo bối gió báo chi tập kích. Nhưng mà, bảo bối năng lực né tránh thực sự là kinh người. Không chút hoang mang, thẳng đến gió xoáy này lúc sắp đến gần trước ngực mình mới đột nhiên xuống phía dưới bình di hai thước, khó khăn. Làm tránh thoát lúc này đây công kích, sau đó ném cho phong nhận điểu vương một cái băng tỷ hệ nở thuật 386933 cũng không tính quá đột nhiên thương tổn làm cho bảo bối có chút bất mãn, rất xa bay ra 10 thước có hơn, một cái cao ngâm sướng hỏa cầu đập vào trên người của đối phương. Phong hệ B sợ lửa thông tính rất nhanh bày ra, một chiêu này xuống phía dưới. Đối phương lượng máu nhất thời rớt 25.989 năm điểm lúc này, ta và bảo bối hoàn thành không trung tiếp xước, ta long khí sóng bay nhanh đến. Không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ không quỹ tích về sau, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng mặt của đối phương môn, đưa nó đánh thành trì trệ trạng thái. Bảo bối rừng rực chi vũ núi đao biển lửa lập tức bạo nổ, giữa không trung phiên giang đảo hải. Liệu đốt phong nhận điểu vương kiệt kiệt gào thét 1895-822-1985-932 bạo kích 3892-822-29-5533 pháp bạo nổ vĩnh viễn là chiến sĩ cùng bị giáp chức nghiệp sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn, đặc biệt bị gợi cảm tiểu yêu tinh pháp bạo nổ cắm cường. Bạo lô cốc hoa. Cái kia cảm giác thật là lại thoải mái vừa đau lại tiên diễm. Phong nhận điểu vương lúc này mới chợt hiểu tình ngộ. nguyên lai bảo bối mới vừa rồi là cố ý đang đùa nó. Bất quá, bây giờ làm lúc không muộn, bạn thân, xem nơi đây phong nhận điểu vương cửu hận một lần nữa tập trung ở tại trên người của ta, gào thét dưới sự xung kích đến, trong tay thanh kia sáng loáng tình hình gió đoạn đao vạch ra một cái sắc bén hình tam giác. Loại này thủ pháp công kích cũng là hiện nay đạo tặc người chơi thường thường áp dụng phương thức công kích, đệ nhất đao chính là mục tiêu trước ngực, thả người rơi vào mục tiêu đỉnh đầu, ngay sau đó, lần thứ hai công kích. Chỗ rơi lần nữa dừng hình ảnh ở trước ngực, nơi cổ thì là một đao cuối cùng. Ba chiêu này nói chậm đánh nhanh, thực tế thao tác chỉ cần một giây dưới mà thôi. Chỉ tiếc, ta trực tiếp dương lên trên tấm thuẫn dưới ba lần kinh thủy bình di chuyển. Chặn đối phương thế tiến công đón đỡ 9758 2 đón đỡ 19592 đón đỡ 9858 33 lần công kích đổi lấy thương tổn cơ hồ khiến phong nhận điểu vương ấy nấy. Mà giờ khắc này, ta đổi lại một bộ hiểm ác sắc mặt, bạn thân, thoải mái không sai biệt lắm đi, đến phiên ta N.